Chương 137, phát hiện. Đợt ngày hôm nay xem ở ngã tâm tình so với hảo phân thượng, chúng ta tiến hành đôi càng đi, đồng ý xin bỏ phiếu cười ít ít ít ít ít ít ít ít. Sù nà một mình đứng ở hạ tạc đầu giường, bây giờ hạ tạc đã không có sinh mạng nhan sắc, khắp cả người đều là kinh người tử sắc, độc tố đã xâm nhập toàn bộ thần kinh, e rằng dưới một giờ, hắn thì sẽ từ cái này trên thế giới ly khai. Sù nà chỉ là lạnh lùng nhìn bàng bạc mưa lớn đem tất cả vết tích đều xóa đi, chỉ lưu lại một bộ thi thể, đó chính là cùng mình sớm chiều trung đụng cắt thi thể, gặp được thổ ẩn tiểu đội tập kích, nguyên bản lấy đoan nở tiếp cận thực lực của tinh anh thượng nhẫn là không có khả năng nhanh như vậy bại trận, thế nhưng hỏng bét là, mình bệnh di truyền đột nhiên làm, sau đó thổ ẩn nhị dạ hiện tại có thể thừa dịp, kết quả quyết tiểu đội hầu như gặp phải toàn diệt quá muộn, trên người cắm 6 con phi tiêu, dù thì dư huy nhìn có chút điên cuồng mà xú nạ bất luận cái gì thoại ngữ tựa hồ cũng có vẻ tái nhợt, xú nạ không ngừng đem. Trong cơ thể mình trả cờ dạ đưa vào cắt thân thể, thế nhưng cũng không thể giải quyết trở nên lạnh thân thể, thẳng đến xú nạ thể lực tiêu hao. Sau đó té xỉu ở mưa lớn ở giữa xú nạ đại nhân ngài muốn nước trong bưng tới rơi vào trầm tư xú nạ sững sờ. Sau đó nhìn một chút bên người không biết khi nào thì đi đến chính mình phụ cận chữa bệnh lý dạ. Sau đó gật đầu, chậm rãi đem bàn tay của mình thả ở trên mặt nước, sau đó bắt đầu rồi giải độc không cần. Bọn họ ở nơi này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ con mắt nhìn. Chăm chăm lớn tiểu thiên chó pho tượng, bên người xỉn gì nhẹ nhàng sững sờ. Lúc này có một xa lạ thanh âm từ bên trong truyền đến chỉ bằng hai người các ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao nói xong. Loại ra hai cái thân ảnh hạo nhị tinh tường mặc dù nhưng biện pháp này không phải là biện pháp gì tốt. Thế nhưng hắn sớm giải khai tinh tường. Cái này bé gái thật sự là quá trọng yếu. Không chỉ có bởi vì nàng là đại danh nữ nhi. Hơn nữa nàng vẫn là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cái này cho thấy, cho dù có người hoài nghi, nhưng là bọn họ vẫn sẽ phải chịu đồng bạn mình hấp dẫn, chặt đứt một cái cánh tay vân ẩn cũng chỉ có thể sung mãn làm mối, hy vọng hắn có thể còn sống. Hắn mới vừa phải rời đi nơi này, nhưng không nghĩ đến lại có một cái cổ nổ hạ nì giả cùng một cái và còn chưa có đi. Hơn nữa cái kia bé gái ra thanh âm rất nhỏ, tuy là che giấu ở tiếng gió thổi ở giữa. Thế nhưng dù sao ủ chỉ hạ nhưng là cái nỉ dạ hạo nhị cùng một cái đứng ra, ôm đứa bé sơ sinh nữ nhân nhận thì thật nhanh hướng phía bắc. Phương chạy nhanh đem bé gái trả lại xỉn dị vội vàng xông tới, một cái mắt lạnh nhìn cái này hòa thượng, bởi nỉ dạ giữa chiến tranh đã trở thành cái này thế giới chủ lưu, cho nên hòa thượng phản mà không được coi trọng thổ độn thổ long thương một cái mau kết ấn, diện mục lộ ra thần sắc dữ tợn, hắn dự định một đánh chết cái này ghét tên. Thế nhưng cũng liền ở trong điện quang hỏa thạch, một cái bên người hạo nhị đẩy hắn một bả, hắn rất xa té ra, sau đó tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương là hai. Quả phi tiêu cái này ngươi là ủ trí hạ ra nhị dạ một cái rốt cục phản ứng kịp, vừa rồi nhìn như tùy ý phi tiêu, trên thực tế ẩn chứa có thể đột nhiên chuyển hướng lực sát thương mã đạ dạ không có trả lời, từ phía sau móc ra một thanh khổng lồ sù dị kẹn ảnh phong xe, mới vừa xỉn gì cũng là sửng sờ, không nghĩ tới nhìn như thông thường một kích. Dĩ nhiên cũng ẩn chứa như vậy uy lực, lúc này trong lúc đó mạ đạ dạ đem to lớn ảnh phong xe ném đi ra, trực tiếp chạy hạo nhị phương hướng không nên xem thường. Ta một cái rơi vào cuồng bạo cha nở dê tha y, dĩ nhiên rút ra nhẫn đao vọt tới một cái chúng ta rút lui một cái chợt ngừng lại, sau đó cắn răng nghiến lợi theo hạo nhị, liền hướng lấy tây phương chạy như điên, mới vừa trôi này to lớn ảnh phong xe trực tiếp tiến đụng vào tường chúng ta đi nhìn vân ẩn hai gã nỉ dạ nhảy lên tường. Sau đó biến mất, Shinji lo lắng cũng đi theo, Uchiha nhìn thoáng qua bắc phương, bất đắc dĩ cũng đi theo khu rừng rậm rạp ở giữa phảng phất tẩn chứa vô tuyến sát cơ đệ tam. Thay đổi một bộ tiệm mới trang phục, chính mình mặc dù không là rất lão, thế nhưng xác xác thật thật đã đến đại thúc niên kỷ, đích thật là khiến người ta rất cao hứng sự tình. Một năm này, Sazutobi đã 41 tuổi, đã nằm ở sự nghiệp xuống dốc kỳ. Thế nhưng không có ai sẽ bị hiệt hoài nghi vị này nhẫn hùng vì cái này đặc biệt chúc mừng. Dì dì dạ cùng ta đều chạy về, đương nhiên tham gia xong nghi thức, chúng ta còn lại phải chạy về biên cảnh, dù sao hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về chiến. Tranh tra NG Tha Y, đương nhiên chúc mừng hoạt động là nghiêm ngặt bảo mật, chỉ có làm hoạt động khuya ngày hôm trước chỉ có thông chi thôn đại đa số người một tòa đại hình phủ đệ. Nhất cá diện sắc lạnh lùng nam tử chính ở thị nữ dưới sự trợ giúp mặc vào chỉ có ở lễ ăn mừng thời điểm mới mặc quý báo kimono, mặt trên còn có dấu tộc huy, Lúc này một cái đĩnh bụng bự nữ nhân người đi đến Thiên Thiện, ngày hôm nay muốn uống ít một chút rượu a, nữ nhân cẩn thận nói rằng há, phu nhân, đương nhiên. Ngươi hiện tại mang bầu, cũng không cần đi tới đi lui nhà đừng lo, không phải còn ngươi nữa nhà. Nữ nhân trên mặt của không biết vì sao dĩ nhiên hiện ra vẻ hạnh phúc thần sắc, thế nhưng rất nhanh, cái này sợi hạnh phúc tiêu thất, bởi vì nàng chứng kiến một bà xưa cũ gậy chống mặt trên dĩ nhiên rơi đầy bụi, nàng nhẹ nhàng đi tới. Sau đó cẩn thận đem tay của mình thả ở phía trên Thiên Thiện gậy trống của ngươi trên lại hạ xuống bụi bặm, ta tới giúp ngươi xoa một chút, giọng của nữ nhân càng ngày càng thấp, không phải phải phiền phức mà, loại này sự tình tìm người đến làm thì tốt rồi. Nói xong, Thiên Thiện đang lúc mọi người vây quanh đi ra dược sư tự phủ để nữ nhân sắc mặt thay đổi hoàn toàn, gần nhất chuyện xác thực càng ngày càng quái dị, nàng hiện tại không ngừng chạm đến lấy trước đây Thiên Thiện cấm kỵ điểm mấu chốt. Hiện tại cái này Thiên Thiện thì hoàn toàn dường như biến thành một người khác giống nhau, trước đây hắn phòng này rất nhiều đồ vật đều là tuyệt đối không thể đụng vào. Hiện tại chính mình thậm chí có thể rất dễ dàng lấy đi, mà Thiên Thiện thì không có bất biểu kỳ gì, dường như cùng hắn không có quan hệ. Như vậy, thân là Nhi Dạ thôn đại gia tộc dược sư tự nhất tộc nữ nhân chủ nhân duy nhất giải thích chính là người kia không phải Thiên Thiện a. Ha ha, đệ tam không ngừng vuốt râu mép của hắn cười. Mình đại nhi tử đã lớn lên thành thôn này có thể ỷ lại nị dạ, mà chính mình vẫn còn có một cái tiểu nhi tử, cái loại này hưng phấn không phải người bình thường có thể hiểu. Trúc nhân tràn đầy hổ cả phòng làm việc cùng tầng cao nhất, bên ngoài tự tổ chức thôn dân ở bên ngoài vừa múa vừa hát lao sư, đây là ta lễ vật, ta đưa ra một cái hộp nhỏ, đệ tam cười ha hả tiếp nhận đi, kỳ thực tặng quà là không cần trực tiếp đưa cho đệ tam, chỉ phải đưa đến chỉ định địa phương thì tốt rồi. Bất quá bởi ta là đệ tam đệ tử, cho nên tình huống có thể đặc thù ổ hò rổ xì mà dĩ nhiên tặng lễ. Ha ha, nghe nói vụ ẩn dường như ra chút tình huống đệ tam dường như lơ đãng tựa như. Lại gần hỏi, thần sắc của ta vẫn không có bất kỳ biến hóa nào ư? Ta nghe nói chỉ là vụ ẩn vì tranh đoạt mới thủy ảnh địa vị sinh nội chiến. Ta muốn vụ ẩn hẳn rất nhanh sẽ đưa tới nghị hòa văn kiện A, dù sao bọn họ thực lực bây giờ đã kém xa trước đây. Đệ tam nghe xong, nụ cười càng thêm sán lạn rất nhanh, mỗi bên đại gia tộc lễ vật đã chất đầy phòng làm việc, lúc này, xa ở tiền tuyến đạn rổ cũng tặng lễ vật qua đây.